công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 301, tiếp khách, góc truyện audio.com. Saya hơi ngẩn người trước câu nói của Cầm, cô nàng không hiểu nói, chuẩn bị là sao, mới có thêm vài vị khách thì cần gì chuẩn bị một quá nhiều. Cầm kỳ quái nhìn cô nàng, cô thật sự không biết sao? Biết, biết cái gì cơ? Saya vẫn không hiểu mà hỏi lại, giờ cô đã là hot girl trên mạng đó, sao có thể, ta luôn cố không lộ diện mà, hot girl trên mạng sao có thể dễ dàng mà trở thành như vậy được. Cô không biết à, giờ cô cực hot đó, đây, xem đi, nói rồi cầm lấy cái điện thoại của mình, mở một video đưa cho Saya xem. Saya tò mò nhìn vào đó và chân tay bắt đầu run, mặt cũng đã đỏ bừng. Bởi trong video là cảnh cô đang ăn cơm cà ri trưa nay. Mà người quay xem ra còn đứng khá gần nên cơ bản là bất cứ hành vi nào của cô cũng đã được quay lại. Còn quay rõ ràng địa chỉ của quán mà cô vất lại nữa chứ. Lại nhìn xuống thì cái video đã đạt gần 1 triệu view. Nhìn tiếp xuống bình luận thì có rất nhiều bình luận nói rằng tối nay nhất định phải đến chiêm ngưỡng nữ thần làm phục vụ. VV, đã thế còn có người đặt cho cô biệt danh là nữ thần ăn hàng nữa chứ. Thật là tức chết mà. Xem xong cái video mà cả người Saya đều run run như ngọn núi lửa sắp bùng phát. Cầm thấy không ổn vội lùi đi xa. Không biết cô gái này bộc phát sẽ gây ra cái gì nhưng mà cứ chạy trước đi. Dù cho Cầm cũng không nghĩ cô nàng có thể làm gì hắn nhưng mà tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hơn nữa trong lòng hắn còn hiện lên báo động dục hắn chạy nhanh không mất xác đó. Và y như rằng Cầm chưa trốn được bao xa thì một tiếng hét vang trời. Lão chủ chết bầm đâu? Đi ra đây, Cầm nghe mà cảm thấy hơi bực mình. Hắn có làm gì đâu mà cô ấy lại nổ nóng với hắn cơ chứ. Đây rõ ràng là do cô ăn không cẩn thận để người khách quay được video up lên mạng còn trách ai. Nhưng nghĩ đến việc vì cái video đó mà quán mới dần trở nên đông khách nên Cầm mới nhịn không đôi co với cô nàng. Trong khi chờ nàng ta nguôi một chút, Cầm đi ra vườn bắt đầu việc đặt bàn ghế. Hôm nay sợ là đông khách nên là cứ chuẩn bị trước đi cũng chẳng chết a. Chuẩn bị xong, Cầm mới vào nhà. Lúc này cô nàng cũng đã đỡ đi phần nào nhưng mà cái mặt vẫn còn tức lắm. Cầm cũng không nhiều lời mà bưng bữa tối lên. Mùi thơm quyến rũ khiến cho con sâu ăn trong bụng ai đó nổi lên khiến người nào đó không thể làm mặt lạnh được nữa. Và thế là chỉ cần một bữa cơm mà Cầm đã giải quyết xong được cô nàng. Và đó cũng là lúc những vị khách dần dần kéo đến một lúc một đông. Lúc đầu chỉ sợ là đa số bọn họ đến chỉ là xem mặt của Saya là chính. Dù sao thì bây giờ sau khi lột bỏ hoàn toàn lớp hóa trang thì cô triệt để trở thành một nữ thần, một thiên sứ trong mắt người khác rồi. Nhưng mà sau khi vào và được thưởng thức món của Cầm thì bọn họ triệt để bị mê hoặc. Vẻ hạnh phúc tràn ngập căn phòng, tiếng nói cười vui vẻ vang mãi không thôi. Điều đó càng kích thích những người đến sau. Dù cho cũng có một số người chùn bước trước cái giá tiền nhưng những ai dám thử đều hiện lên vẻ hạnh phúc khôn cùng. Chỉ trong một ngày, quán của Cầm triệt để lộ ra trước ánh sáng. Kế hoạch quả cầu tuyết đã bắt đầu, 10 giờ hơn, trời cũng đã triệt để về khuya, quán cũng đã tiến những người khách cuối cùng ra về. Saya không nhịn được mà ngồi xuống, dù cô không than thở cái gì nhưng mà nhìn mặt cô phờ phạc thấy rõ. Dù cho cô là thanh niên xuất sắc, trí thông minh vượt trội cũng như là trí nhớ siêu quần nhưng mà ngay ngày đầu đã. Góc truyện audio.com, phải làm việc không ngơi không nghỉ trong một quán đầy khách thế này cũng là một thử thách không nhỏ. May mà là cô làm nên cả buổi chỉ có một vài sai sót xảy ra, còn nếu là người khách thì chỉ sợ 2,3 người cũng không làm được mất. Cầm cũng biết cô đã mệt hết sức rồi nên rất tâm lý pha một ly trà mật ong, đưa đến cho cô và nói. Uống đi cho đỡ mệt, chỉ cần mai ngày kia có thể làm xong trang web của quán thì việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Saya tiếp lấy chén trà, khẽ nhấp một cái. Mùi thơm cùng vị ngọt mật ong hòa quyện lại làm cơn mệt mỏi của cô cũng đỡ đi phần nào. Xem ra lão bản này cũng có chút lương tâm, cô hân thưởng nói, trà ngon, và hai người lẳng lặng đứng đó mà thưởng thức hết ly trà. Cuối cùng Saya lên tiếng phá vỡ im lặng, tôi nghĩ anh nên tuyển thêm người đi, cứ đà này quán sẽ càng ngày càng động đó. Khi mà trang web đi vào hoạt động thì nhất định cần một người quản lý nó, nếu không thì chỉ sợ càng loạn, nhất là khi có người có việc không thể đến thì còn biết đường mà thanh đồ upload. Ngoài ra anh cũng cần thêm một phụ bếp, một người thu ngân và một phục vụ nữa đi. Hôm nay tôi phải làm cả thu ngân và phục vụ, đúng là quá hết sức đó. Cứ thế này thì chỉ 2-3 ngày là tôi quỵ mất. Dù cho có trang web khiến cho chúng ta chủ động hơn nhưng mà cũng không thể nào chỉ một người phục vụ là được. Mà việc này chúng ta cần hoàn thành càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là sáng mai. Cầm sau tối nay cũng nhận ra được một vài chỗ thiếu sót như vậy nên anh chàng thành thực gật đầu. Tôi cũng nhận ra như vậy, nhưng mà Tuyên người cũng không thể làm nhăng làm quậy được. Phụ bếp thì có lẽ chưa cần lắm, Thu Ngân thì cô lên thay cũng được, do đó tôi sẽ chỉ cố tuyển thêm 2 người là làm phục vụ và quản lý trang web để sắp xếp chỗ. Saya khẽ gật đầu, tạm thời thế cũng được, tôi sẽ cố trong ngày mai làm xong trang web cho anh. Nhưng bù lại phải có một bữa hoành tráng mới được đó. Cầm mỉm cười gật đầu, điều đó là đương nhiên, thôi cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về. Saya khẽ lắc đầu nói, không cần đâu, tôi nhờ bố đến đón rồi. Mai gặp lại, thân ảnh của Saya biến mất sau cánh cửa cùng với thân ảnh một người nữa xem ra là bố cô bé. Cầm cũng yên tâm mà dọn quán, dọn xong hết tất cả thì cũng đến 11 giờ nhưng mà Cầm vẫn chưa được ngủ. Anh chàng Mai định làm mấy món cần canh xương, mà canh đó cần một thời gian kha khá mới có thể làm được nên là Cầm định ủ qua đêm. Nấu xong cũng đến 12 giờ, Cầm cho vào nồi và ủ nóng thế là xong, giờ thì đi ngủ thôi. Sáng mai còn nhiều việc cần làm đó. Sáng hôm sau, dù cho hôm qua khá là mệt nhưng mà Cầm vẫn đúng 6 giờ sáng tỉnh dậy. Vận động thân thể một chút rồi tiến hành làm bữa sáng và cơm trưa cho Saya. Hôm qua quảng cáo như thế là đủ rồi nên không cần làm mấy món như cà ri nữa, không thì lại đưa đến những rắc rối không cần thiết cho cô nàng mất. 7 giờ, Saya đến ăn sáng và đi học. Trong khi đó Cầm cũng hoàn thành nốt công đoạn sơ chế từ tối qua, nhận và kiểm kê lại đống thực phẩm. Có tí vậy mà cũng đến 10 giờ mới xong, làm xong hai việc đấy, Cầm nhìn đồng hồ một chút, còn một ít thời gian nữa mới đến giờ cơm trưa, hôm nay không phải là ngày nghỉ nên khách chắc không đông bằng buổi tối đi. Thừa dịp này Cầm bắt đầu làm bảng thông báo tuyển nhân viên. Chép sau bắt đầu có NV mới, mọi người đoán xem là ai check chương.